Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, Glacier Bat. Không cần băng, đã kết thúc a, Ogren, Sword Den, nặng cân va chạm, Ikkyo một mặt mỉa mai hô, hơi nước vừa mới tán đi, Diwong liền đánh ra một đạo màu lam đông lạnh trùm sáng. Thành công trúng đích chính tại phóng thích Sword Den Mega đợt. Sĩ Leren đem đóng băng lại, không nhìn rõ tình huống. Mù quáng tự đại, Grise thất vọng lắc đầu. Thật sao? Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hôm qua xoa, đụng, theo một tiếng vang giòn về sau. Phong bế Mega Ogren toàn bộ tầng băng đều trở nên vỡ nát. Giống. Mega Ogren phẫn nộ gào thét một câu, liền nện bước bước chân nặng nề, hướng trong sân đi wong sông Prise meo mắt nhìn một chút, lập tức hô to, tránh né, đi wong cấp tốc co lại thân, trốn đến trong nước hồ, phu phu, rầm rầm hoa lạp lạp lạp tương đương Mega Ogren ngay cả do dự đều không do dự, liền theo nhảy xuống ao nước. Đem ao nước hơn phân nửa đều tóe lên, vẩy xuống đầy đất, mà những cái kia bọt nước cũng thuận tiện che lại tầm mắt. Oanh, còn không các loại mọi người thấy rõ. Hạ lệnh, trong nước hồ truyền đến một tiếng oanh minh, dâng lên một đoàn sương mù. Đợi sương mù tán đi, lúc này ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ. Mega Ogren chính hai bàn tay đem Diwong theo ngã xuống đất. Mà ao nước triệt để bốc hơi đến tận, xoay mình, Diwong không ngừng giãy giụa lấy. Đáng tiếc, chạy không thoát Mega Ogren cái kia hai móng vuốt lớn Ikkyo ở một bên nhìn chính là. Khóe miệng co giật, đây coi là cái gì? Ogren, ngươi muốn vượt qua giống loài làm cái gì? Coi như ngươi muốn làm gì? Cái kia 713 chỉ Diwong cũng là hùng a. Đàn ông đó a. Chẳng lẽ đối Ogren nói tới, đàn ông tốt hơn, ai bim, Grise cắn răng hô, Diwong không giãy giụa nữa mà là quay đầu nhắm ngay Mega Ogren. Lần nữa đánh ra chùm sáng màu xanh lam, Iron Head, Mega Ogren đối với ai bim là không tránh không né, trực tiếp một cái đầu chùy hướng phía Diwong đập tới, xoa, mặc dù Mega Ogren đầu bị băng phong. Nhưng lại không có chút nào dừng lại, đem đầu nó liên quan khối băng cùng một chỗ đánh tới hướng Diwong. Lần này để khối băng toàn bộ phá bể nát, còn đem Diwong sư phun ra một ngụm máu. Lại đến lần, Ikkyo khóe miệng tiếu dung rõ ràng hơn. Hiện tại Diwong liền là tùy tiện một cái đều có thể mất đi sức chiến đấu. Mà Ikkyo thuần túy liền là cố ý. Cố ý muốn đem Diwong đánh thành trọng thương. Mega Ogren lần nữa ngẩng đầu bộ. Kim loại quang mang càng lóe sáng. Nhắm ngay Diwong nện xuống. Trở về. Ngay tại Iron Head đánh tới trước. Grise vội vàng móc ra Pokebo. Đem Diwong thu về. A, Ikkyo cười khinh bỉ cười. Cái này Grise biểu hiện ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Mặc dù mặt ngoài nói cái gì muốn phân rõ giới hạn, thật đến thời khắc mấu chốt, còn không phải tình nguyện từ bỏ cũng không muốn Pokemon nhận trọng thương. Diwong mất đi sức chiến đấu, Ogren chiến thắng, đại mụ kia vung cờ hô lớn. Phải biết, đại bộ phận gym quy định, quán chủ là không thể thay đổi Pokemon, mà Prise đã thu về. Cũng liền cho thấy Prise Diwong nhận vận chuyển lược. Ngươi rất mạnh, Prise nhàn nhạt gật đầu nói lấy. Lần nữa ném ra một cái Pokebo. Hệ thống, quét hình, lá Brush, thực lực level 69. Tiềm lực màu tím, Ikkyo híp mắt mắt thấy. Khóe miệng khinh thường rõ ràng hơn. Xem ra cái này Prise là khỏi bị mất mặt. Thế mà trực tiếp phái ra một cái chuẩn thiên vương đỉnh phong. Muốn lấy lại danh dự. Mới nhất nguyên, hô. Trở về a, Ikkyo thở ra một hơi. Liền đem Ogren thu về. Lúc đầu nha, để Ogren đánh một chút cũng không quan trọng. Nói không chính xác còn có thể đột phá đến chuẩn thiên vương cấp. Nhưng là, dám thúi Prise, để Ikkyo quyết định phải thật tốt treo lên đánh. Kos, đi thôi, Charizard, giống, Charizard vừa ra tới, nhìn xem Lapras liền chiến ý dâng cao phun lửa, gầm thét liên tục, tranh tài. Tiếp tục, Lapras, Hero Pam, Prise híp mắt giống to. Mega tiến hóa, Ikkyo liền vội vàng nói lấy, trong tay lần nữa nắm chặt Mega mặt dây chuyền. Lapras nằm ở băng bên trên, nhắm ngay Charizard há miệng liền là một cột nước đánh ra. Mà Charizard cái cổ ở giữa Mega Stone đang cùng Ikkyo Keystone kết nối lấy. Bệ mũ mũ bị Hydro Pump đánh trúng Charizard, trong nháy mắt tản mát ra bạch mang. Hóa thành X Charizard, Ikkyo cứ như vậy meo mắt thấy, không nghĩ tới cái này Prise không biết xấu hổ như vậy. Người bình thường nhìn thấy người khác tiến hóa sẽ lập tức để Pokemon dừng lại. Cái này Prise có lẽ gấp, quản ngươi thế nào, nên chúng ta, Ikkyo khinh thường lầm bầm, lại lần nữa hô lớn. Charizard, dung nham phong bảo, che đậy sân bãi. X-Charizard bên ngoài thân bắt đầu có chút đỏ lên, há mồm phun ra một đạo thiêu đốt lên vòng xoáy, che lại hơn phân nửa cái sân bãi, còn có thể nhìn ra cái kia vòng xoáy bên trong thiêu đốt hỏa diễm càng dường như nham tương. Nói đến dung nham phong bạo một chiêu này, Charizard là rèn luyện rất không tệ, hiện tại để mà che đậy sân bãi, mà không phải công kích Lapras. Vì chính là bỏ đi tầng băng cùng mặt nước, để Lapras mất đi di động năng lực. Phải biết, Lapras trên đất bằng tốc độ di chuyển, đây chính là tương đương chậm, cũng chỉ có tại mặt băng trượt, mặt nước du động mới có thể coi là bình thường. Cho dù ở bên ngoài sân, đám người cũng có thể cảm nhận được cái kia hỏa diễm nóng rực. Mà trận trên đất tầng băng, mảng lớn hòa tan vào. Tại hóa thành nước sau lại bốc hơi thành từng sợi bạch khí. Không cố gắng, Lapras, Hero Pam, Prise meo mắt nói xong. Không cần tránh, toàn lực Dragon Rush, X-Charizard thân thể có chút bay lên không? Một đạo năng lượng màu tím bao trùm bên ngoài thân. Đón Hero Pam, nhắm ngay Lapras liền đánh tới. Oanh, ầm ầm. Toàn bộ sân bãi nguyên bản liền bị hơi nước lấy tới tầm mắt không rõ. Lần này càng là thấy không rõ. Mặc dù thấy không rõ, nhưng mất đi di động năng lực. Nhìn ngươi còn thế nào chạy. Nói xong, Ikkyo liền lớn tiếng nói. Charizard, liên tục Dragon Claw, dòng nước, I-Beam, Prise cũng thừa này hô. Lapras bên ngoài thân vừa mới bị che kín một tầng nước vòng thời điểm. X-Charizard đã đi tới. Lapras bên người, ầm ầm, ầm ầm, trận các loại hơi nước tuôn ra, sương mù tuôn ra, thẳng đến dung nham phong bạo tiêu tán, hơi nước dần dần tán đi, toàn bộ sân bãi đều thấp xuống một đoạn, phía trên tầng băng, cùng tầng băng hòa tan nước, đều đã bốc hơi đến tận, X-Charizard không ngừng mà thở hổn hển. Bên ngoài thân còn tản ra nhiều lần bạch khí, thoạt nhìn là đem trên người băng hòa tan sau bốc hơi rơi mất tạo thành. Lapras cũng đi theo có chút thở, trên thân che kín từng đạo vết cào, liền ngay cả phần lưng giáp xác đều có không ít vết cào. Mà cái kia bên ngoài thân nước vòng sớm đã không thấy. Hai chỉ Pokemon so sánh rất rõ ràng, chỉ là khó mà nói ai càng chiếm cứ ưu thế. X-Charizard chỉ là thể lực tiêu hao đại mà thôi. Trên thân không bị đến bao nhiêu tổn thương. Lapras mặc dù thể lực không có tiêu hao lớn như vậy, nhưng lại vết thương tràn đầy a. Cái này đồng dạng biểu hiện ra X-Charizard năng lực cận chiến cường đại. Phải biết cái kia Lapras thế nhưng là chuẩn thiên vương đỉnh phong a. Lại thêm Lapras đại bộ phận đều là thể lực kéo dài. Cùng mới vừa rồi còn dùng dòng nước vòng, này mới khiến Lapras còn dư không ít thể lực nguyên nhân a. Samatha ở đây bên ngoài nhìn cũng có một chút giật mình. Không nghĩ tới Ikkyo Charizard đã cường đến nước này. Nửa năm trước cái kia Charizard thực lực còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ y nguyên đến loại tình trạng này. Tại liên tưởng mình hơn nửa năm qua này không có chút nào tiến bộ. Không khỏi có chút xấu hổ. Điều này cũng làm cho Samantha quyết định. Các loại Ikkyo cầm xong huy chương về sau. Trở về cũng phải thật tốt huấn luyện một chút. Các loại, tại sao phải nói trở về? Được rồi, dù sao mình hết thảy đều là của hắn rồi. Hừ, không thể không nói, người thật sự rất mạnh, nhưng cũng dừng ở đây. Người Charizard thể lực đã muốn hao hết. Lapras, uy lực lớn nhất, I-beam. Brise lạnh giọng hô, thật sao? Không phân rõ tình huống là ngươi đi. Người Lapras đều đã cả người là thương. Dù cho dạng này cũng không muốn nhận vận chuyển. Ikkyo khinh miệt cười, kéo ra tay áo trái tử, cầm trên cổ tay trái cường lực Z-ring. Như vậy thì tới đi, nhìn xem ai trước ngã xuống. Lửa, Inferno Overdrive, giống, theo Z-ring tản mát ra quang mang liên tiếp đến X-Charizard trên thân lúc, X-Charizard phẫn nộ gào. Thét một câu. Há miệng liền là một quả cầu lửa phun ra, mà hộp cầu kia lại đang phi hành trên đường càng lúc càng lớn. Lapras nhìn xem hỏa cầu kia mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là dùng lớn nhất khí lực đánh ra I-beam. Ầm, tư tư, hơi nước lần nữa che lại sân bãi. Bất quá, tất cả mọi người thấy rõ. Lapras vị trí toát ra từng vòng thiêu đốt lên hỏa diễm đợi hơi nước tán đi. Lapras cái kia cháy đen thân thể cũng hiển lộ ra. Nằm ngã xuống đất, biểu thị lấy mình nhanh chín. X-Charizard lập tức cũng thối lui ra khỏi mega tiến hóa. Quỳ một chân trên đất dáng chồng đỡ lấy. Lapras mất đi sức chiến đấu. Charizard chiến thắng. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành Glacier Bat thành tựu, ban thưởng hệ ai ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu Johto hành trình, độ hoàn thành 7/8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?